Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708, quốc tế liên hợp hành động. Trên bàn Mỹ thực mặc kệ theo trang bàn có lẽ hay là hương vị. Có thể nói đều phi thường có Tokyo đặc sắc, nhưng Mẫn Học trong nội tâm có một số việc không có suy nghĩ cẩn thận. Cho nên cái này Mỹ thực lại như thế nào mỹ vị? Bắt đầu ăn cũng không phải cái kia mùi vị. Nasume Misa tại sao phải nói những này? Đúng vậy, kể trên vấn đề chính là Mẫn Học giờ phút này trong lòng nghi hoặc là không có khiêng ở Ono Yoko thỉnh cầu. Cho nên nói ra, xong rồi à, căn cứ vừa mới Nasume Misa theo như lời. Như vậy Takahashi hành động đã muốn tiến hành rồi đã nhiều năm. Thời gian lâu như vậy ở phía trong, Mẫn Học cũng không tin Ono Yoko không có các loại chửi rủa qua Takahashi. Nhưng Nasume Misa vì cái gì trước kia không giải thích, hết lần này tới lần khác là lúc này địa điểm nói thẳng ra. Mà lại đang tại một ngoại nhân mặt nói ra, loại tình huống này không giống như là hướng Ono Yoko giải thích, giống như là nói cho hắn nghe, được rồi. Cái này tựa hồ càng không thể nào nói nổi. Có lẽ chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Mẫn Học, mồi nhử, kế hoạch cuối cùng nhất không nhanh mà chết. Cùng lưỡng muội tử sau khi tách ra, hắn đem quanh thân đạp mấy lần. Cả ngày xuống, cũng không có gặp nửa cái sát thủ bóng dáng. Có thể là lúc ấy tại chùa Sensoji, sát thủ đúng là giết người hậu trước tiên thoát đi nguyên nhân a. Không biết thân phận của bọn hắn tự nhiên thì chưa nói tới tìm tới tận cửa rồi. Vốn là tìm vận may sự tình. Sốt ruột không đến. Trở lại Takahashi trụ sở. Chủ nhà như trước không thấy tung tích. Trong phòng chỉ có Lý Sư Mạnh một người tại mân mê máy tính. Thấy Mẫn Học trở về. Lý Sư Mạnh thần sắc buông lỏng. Đại đội lại để cho sau khi ngươi trở lại trực tiếp lên lầu tìm. Hắn, có tin tức, Mẫn Học đóng cửa hỏi, Lý Sư Mạnh ủy khuất nhếch miệng, không rõ ràng lắm. Đại đội hôm nay đi ra ngoài một hồi, tâm tình không quá đẹp hay bộ dạng, sau khi trở về tựu trên lầu không có xuống, không có để ý tới Lý Sư Mạnh làm quái. Mẫn Học bước nhanh đi lên lầu, nhìn xem nhanh chóng biến mất tại trong thang lầu bóng lưng. Lý Sư Mạnh, ba người đi. Động sẽ đem ta bài trừ bên ngoài niết. Xem ra đối với hai người sắp tiến hành, lặng lẽ lời nói. Lý Sư Mạnh tỏ vẻ rất có vài phần bất mãn a hát. Cái này bất mãn theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng. Xem xét mắt màn hình phải hạ góc thời gian. Đều nhanh rạng sáng, chập choạng trứng, đều hơn 2 giờ. Cái này hai người có gì bí mật cần lâu như vậy? Chửi rủa gian, trên bậc thang bỗng nhiên truyền đến hai người tiếng bước chân. Lý Sư Mạnh thỏ khôn loại ngồi dậy, nghiêm trang ở trên bàn phím gõ đánh nhau. Còn chưa ngủ, Liên Thái tại bàn dừng đứng lại, vậy thì thật là tốt. Ta đem kế tiếp hành động an bài xuống. Lý Sư Mạnh lệ nóng doanh tròng, loại này trở về tổ chức cảm giác. Thật tốt, căn cứ trong nước tin tức truyền đến. Thu lưới, hành động hiện đã chính thức khởi động. Ai, Lý Sư Mạnh nhịn không được đâm cái miệng, chúng ta trước kia đã đoán sai. Không phải nói tin tức tiết lộ làm cho hành động vô pháp tiến hành sao? Nhật Quốc sở cảnh sát cũng không phải ngồi không, Mẫn Học nhún vai. Liên Thái gật đầu giải thích, chúng ta trước kia phỏng đoán nên vậy không có vấn đề lớn. Tuy nhiên Nhật Phương giữ kín như bưng. Vốn lấy một quốc gia tinh anh cảnh lực bắt một cái nhiều lần xuất hiện sát thủ. Ta muốn xác suất thành công nên vậy không thấp. Về sau dùng điểm và mặt. Thông qua cái này sát thủ tìm hiểu nguồn gốc. Hành động khởi động thuận lý thành chương. Được rồi, Lý Sư Mạnh tỏ vẻ hiểu rõ. Nhưng mà cái này kẻ sướng người họa hai người hãy để cho người rất tâm nhét. Liên Thái đang muốn tiếp tục nói chuyện. Chuông cửa đột ngột vang lên, rạng sáng thời gian, sẽ là ai? Không chờ ba người đi, cửa từ bên ngoài mở ra, một người lách mình vào nhà. Đúng là rất lâu không có lộ diện Takahashi. Takashi thấy ba người đều ở trong sảnh, Takahashi Takashi hơi cảm giác ngoài ý muốn, sau đó cúi người chào nói, mạo muội quấy rầy, ta cho rằng ba vị đã muốn nghỉ ngơi lúc này mới. Lý Sư Mạch nội tâm ha ha đát, vốn là nhà của ngươi, ta còn có thể không cho ngươi vào cửa. Liên Thái tự nhiên cũng sẽ không cầm lấy hắn vào cửa vấn đề. Hỏi ý đồ đến, Takahashi hình sự đêm khuya đến đây phải, vừa mới nhận được sở cảnh sát thông chi, đặc biệt tới đón ba vị. Khá lắm, vừa nhận được trong nước tin tức, nhanh như vậy tự hành động rồi. Cũng may có chuẩn bị tâm lý, ngay Lý Sư Mạch đều không có gì kinh ngạc biểu lộ. Cái này hành động vốn là nên sớm không nên trễ, lại mang xuống, không chỉ đám bọn hắn, quốc gia khác đại biểu cũng sẽ lập tức phát hiện dị thường. Nhật Quốc cảnh sát tuyệt sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Ngồi trên Takahashi Takashi cái kia cỗ xe bốn phía hở xe rờm. Mẫn Học ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ quan sát, dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, bắt người thời tiết tốt gào thét, sao sao sao Tokyo sở cảnh sát, nào đó trung tâm chỉ huy, từng dãy giám sát và điều khiển trên màn hình trước, ngồi đầy đến từ thế giới các nơi màu da nhào bột mì lỗ. Không cần nhiều lời, cái này là cái gọi là liên hợp hành động. Nhật Quốc cảnh sát tổng sẽ không để cho các quốc gia đại biểu tự mình đi hiện trường bắt người. Bài trừ quản hạt quyền vấn đề, tổ chức quá không thực tế, vạn nhất có cái gì sơ suất còn không tốt hướng người ta quốc gia bàn giao. Cho nên phụ trách hành động sẽ chỉ là Nhật Quốc chính mình cảnh sát. Takahashi Takashi cấp bậc hiển nhiên không đủ, không có tiến vào hành động hội trường. Đưa tiễn bọn hắn đến sở cảnh sát hậu, trước hết đi rời đi. Mẫn Học ba người ngồi trong đám người, một chút cũng không ngờ Nhật Phương sở cảnh sát một cái đầu đầu đang tại phía trước nhất vì mọi người giảng giải lấy kế hoạch hành động, quảng cáo dùm beng lấy nhà mình cảnh sát đội ngũ cường hãn. Chỉ là Nhật thức Anh văn phát âm, nghe làm cho người ta có chút đau đầu. Sau đó là một cái cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức ngành đầu lĩnh lên tiếng. Rốt cục cứu vớt mọi người thính giác. Cái này tổ chức sát thủ tổng bộ thành viên giải rác phân bố tại Tokyo cực kỳ quanh thân. Thông qua giám sát và điều khiển không khó nhìn ra, Nhật Quốc cảnh sát đã muốn phái đại đội nhân mã phân biệt đem những người này trụ sở đoàn đoàn bao. Vậy, cùng thời khắc đó, thông qua cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức phối hợp, thế giới các nơi cảnh sát cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng, áp phụng bắt, có thể thấy tận mắt chứng nhận lớn như thế hình quốc tế liên hợp hành động. Thật đúng là tiểu kích động đâu rồi. Tối thiểu Lý Sư Mạnh đồng học tựu xem nhìn không chuyển mắt. Sợ bỏ qua một chi tiết, rốt cục, hành động, ra lệnh. Chiến đấu kèn thổi lên, súng hỏa tràn ngập ở bên trong, những kia cao quải niệm giám sát và điều khiển hình ảnh. Tựa hồ lập tức trở nên không đủ sử dụng đến, những kia bọn sát thủ chức nghiệp, chú định rồi lần này bắt không phải là cái hòa bình hành trình. Ngoại trừ số ít giám sát và điều khiển nhanh chóng giải quyết bên ngoài. Phần lớn trong màn hình lên một lượt diễn ngươi tới ta đi kịch liệt bắn nhau. Bởi vì cảnh sát trọng binh bố trí, những này sát thủ chạy trốn tỷ lệ cơ hồ là không. Bất quá ở giữa bọn hắn liều chết mang đi đầu người tuyệt không tại số ít. Bị thương cảnh sát số lượng tựu càng không cần phải nói. Một phen kịch chiến xuống, ngược lại là Nhật Quốc tổng bộ bên này bắt hành động thuận lợi nhất. Cũng không phải là Nhật Quốc cảnh sát chiến lược so quốc gia khác cường hãn. Thật sự bởi vì tổng bộ bên này đa số tập đoàn cao tầng hoặc văn chức nhân viên. Sát thủ ngược lại chiếm so không lớn. Bắt khởi đến tự nhiên tương đối thư giãn thích ý. Nhật Phương nơi nào sẽ quản những này khách quan nguyên nhân. Nguyên một đám ta đại Nhật Quốc nhất huy vũ hùng tráng biểu lộ. cái kia đầu lĩnh lại càng mặt mũi tràn đầy mạt một bà. Hăng hái, cũng may mọi người đều tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát đến tình hình chiến đấu. Ai cũng không có đi để ý tới, Mẫn Học lại đã không thấy Nhật Phương đầu lĩnh biểu lộ. Cũng không còn xem giám sát và điều khiển, trong đầu hắn đang tại hồi tưởng đến vừa rồi vào cửa lúc. Ngoài ý muốn đụng phải Natsume Misa tình hình, biểu hiện ra, hai người rất bình thường đánh cho cái bắt chuyện hậu sát bên người mà qua. Mẫn Học lại không xem nhẹ hắn đáy mắt xẹt qua, vẻ thất vọng cùng thương cảm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.